Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, Vương Thất Đỉnh siêu phàm tán thành. Bệ hạ, đây quả thật là ma lục cự long trái tim. Một vị tóc tuyết trắng lão nhân đối đi vi ra kích động nói. Thần sắc rất là kích động. Tiên tổ bút ký bên trong ghi lại ma lục cự long trái tim. Chính là tại cái dạng này. Divisa nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng không có quá lớn ba động, nhưng là trong mắt ngậm lấy vẻ tán thưởng. Hắn nhìn về phía một bên Korondu cùng Riai. Korondu, Riai, lần này các người lập xuống trác tuyệt công huân. Đây là ta phải làm. Bệ hạ. Korondu đối Divisa hơi gật đầu, con mắt cũng từ Divisa bên cạnh mấy người trên thân đảo qua. Những người kia đều là cương chuẩn vương thất hạch tâm nhân vật siêu phàm. Thực lực kém nhất cũng có 7 khắc đỉnh phong, còn có 2-3 người. Thực lực có thể cùng Korondu so sánh, cương chuẩn vương quốc 8 khắc cấp bậc siêu phàm giả cũng không ít. Đây cũng là cương chuẩn vương quốc tại đại lục trung tâm xem như nhất lưu thế lực nguyên nhân. Chỉ bất quá so với những cái kia siêu nhất lưu thế lực, bọn hắn vẫn là kém quá nhiều. Cơ hồ mỗi một cái siêu nhất lưu thế lực bên trong đều có 9 khắc cấp bậc tồn tại. Tình huống đặc biệt thí dụ như Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos, mặc dù chỉ là 8 khắc đỉnh phong, nhưng là có được đánh giết 9 khắc thực lực. Mỗi một tên 9 khắc cấp bậc cường giả đều là tìm hiểu thấu đáo dòng dã một bộ siêu phàm pháp tắc tồn tại. 8 khắc cấp bậc, từ về số lượng mà nói, căn bản là không có cách thực hiện đối 9 khắc siêu phàm áp chế cùng đả kích. Vì vương quốc lập xuống công huân, là ta thân là vương thất hậu duệ chức trách. Riai cũng nói. Divisa hơi gật đầu, sau đó giữa lông mày vẩy một cái. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói, thay các ngươi tìm tới ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể, là một vị đại lục đông nam tuổi trẻ quý tộc. Đúng vậy, tên của hắn gọi là Willy Velen. Riai ngừng lại một chút, sau đó đối Divisa nói. Tại vừa rồi, Riai liền đã đem hành động lần này toàn quá trình nói cho Divisa, đồng thời xách đến Willy. Nhưng là mặc dù như thế, Riai cũng không có lộ ra Willy thiên phú cùng vô ly tồn tại. Nàng rất rõ ràng, phụ thân bên người có rất nhiều gia hỏa đều là Am Bắc cùng Saga tuyến nhân. Nếu là nhanh như vậy liền đem Willy nội tình lộ ra sạch sẽ, chỉ sợ Willy cùng mình đều sẽ dẫn lên phiền phức. Ngươi cảm thấy cho hắn cái gì ban thưởng tương đối phù hợp? Divisa đối Riai dò hỏi. Riai ngừng lại một chút, sau đó nói ra, kỳ thật cũng không cần cái gì ban thưởng. Hắn đã đi theo ta đến cương chuẩn vương quốc, trở thành người theo đuổi của ta. Tại đại lục Đông Nam, chúng ta bố cục lựa chọn bồi dưỡng đối tượng chính là hắn. Cái này đã là cho hắn lớn nhất ân huệ. Chờ chúng ta lại lần nữa trở về đại lục Đông Nam thời điểm, ta sẽ trợ giúp hắn thành lập công quốc cấp thế lực. Riai không có tận lực cho Willy tranh hạ công lao, đây đều là trước đó thương lượng với Willy qua. Riai tại tận lực đem Willy bồi dưỡng thành một lá bài tẩy. Hiện tại nhắc lên Willy danh tự cũng chỉ là để Divisa trước quen thuộc một chút, vì ngày sau dự định làm tốt làm nền. Đã dạng này, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Divisa cũng không phải là rất để ý cái này tiểu quý tộc, mặc dù hắn là tìm tới ma lục cự long trái tim manh mối nhân vật, nhưng là mình nữ nhi cũng cho hắn đầy đủ thù lao. Đương nhiên, nếu là Divisa biết Willy thiên phú, khẳng định lại sẽ là một loại khác ý nghĩ. Đối với chính ngươi muốn cái gì ban thưởng, Riai ngươi nghĩ được chưa? Divisa nhìn về phía Riai, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra cổ vũ. Đối với nữ nhi này, Divisa là bất công. Hắn tại nội tâm chỗ sâu cũng là hy vọng Riai thượng vị, nhưng là bởi vì Riai giới tính, khiến cho nàng leo lên vương vị trở thành một nan đề. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều, tìm tới ma lục cự long trái tim, chí ít có thể để vương thất nội bộ đỉnh cấp siêu phàm nhóm từ lập trên trận nghiêng đến Riai trên. Thân, ta chưa hề muốn có được ban thưởng gì. Phụ vương, mặc dù biết Divisa đối với mình sủng ái, nhưng là Riai cũng biết Divisa bản thân đối mặt nan đề. Bệ hạ, Riai vừa dứt lời, trước đó nói chuyện lão nhân tóc trắng đột nhiên mở miệng nói ra. Riai mặc dù thân là nữ tính, nhưng lại vì vương quốc lập hạ to lớn công huân. Cái này ma lục cự long trái tim nếu là hảo hảo lợi dụng, có thể đem chúng ta cương chuẩn vương quốc chỉnh thể siêu phàm thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Đối với nàng ban thưởng, ngài nhưng không thể keo kiệt. Cái này lão nhân tóc trắng đối đãi Divisa thái độ cũng không hèn mọn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hắn thậm chí là Divisa thúc thúc. Mỗi một thời đại vương thất trong thành viên đều sẽ chọn lựa một phần trong đó dị bẩm thiên phú gia hỏa tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Bọn hắn sẽ trở thành vương thất siêu phàm trụ cột, một cái vương thất gia tộc, nếu là tự thân nội bộ siêu phàm lực lượng quá yếu, thậm chí sẽ bị dưới trướng ức hiếp, nghiêm trọng, sẽ còn xuất hiện vương thất đổi chủ tình huống. Cái này trong lịch sử đều là thật sự xuất hiện qua. Mà cái này lão nhân tóc trắng, ngay tại hiện tại vương thất trong cung đình đỉnh siêu phàm người lãnh đạo. Được rồi, Felix thúc thúc, tiếp nhận ngài đề nghị. Divisa đối lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu. Bên cạnh, Riai cùng Korondu liếc nhau, đều là đã nhìn ra trong mắt đối phương vui vẻ. Bọn hắn trước đó phỏng đoán là chính xác, ma lục cự long trái tim mang về, thắng được vương thất đỉnh siêu phàm một phương tán thành. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần lại đem những đại thần kia giải quyết, mình khoảng cách vương thất thân phận người thừa kế liền không xa. Về phần những đại thần kia, có ông ngoại Jellicoe công tước trợ giúp, lung lạc hoặc là gạt bỏ sạch hẳn không phải là quá khó. Jellicoe công tước thế nhưng là cương chuẩn vương quốc đỉnh nhân vật thực quyền. Nếu không phải ngay từ đầu có ủng hộ của hắn, mình thậm chí không có cùng còn lại hai vị vương tử tranh đoạt vương tử người thừa kế tư cách. Riai, về sau ta sẽ báo cho phần thưởng của ngươi. Hiện tại còn không muốn tốt. Divisa nói, lại nhìn về phía Korondu. Về phần Korondu, đến ngươi bây giờ cảnh giới, ta cũng vô pháp cho ngươi cái gì đặc biệt ban thưởng. Đã dạng này, ta làm xuống hứa hẹn. Tòng ma lục cự long bên trong khai phát ra siêu phàm tài nguyên, ngươi có thể ưu tiên hưởng dụng, tin tưởng Felix thúc thúc cũng sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, bệ hạ, đây đều là Korondu nên được. Felix đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Đã dạng này, như vậy ta trước hết rời đi. Divisa vô ý thức che chính một chút ngực, nói ra. Các người có thể giao lưu một chút thu hoạch được ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể quá. Trình, nói chuyện thời điểm, Divisa trong giọng nói mang theo một tia thâm ý. Riai rõ ràng thắng được vương thất đỉnh siêu phàm cấp độ ủng hộ. Như vậy hiện tại, chính là làm sâu sắc củng cố quan hệ thời điểm. Đây là tại vì mình nữ nhi sáng tạo cơ hội. Vâng, bệ hạ. Song phương đồng thời đối Divisa đi cáo biệt lễ. Mặc dù vương thất đỉnh siêu phàm tại trong vương quốc địa vị rất cao, nhưng là Divisa cuối cùng vẫn vương quốc quyền uy, là trong vương quốc nhất trí cao vô thượng nhân vật. Đây là vương thất ngàn năm thay đổi hình thành ổn định trật tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.